Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10. Đi với ta nha môn một chuyến. Mới vừa vào thôn, Trần Trầm liền thấy cửa thôn mấy cái ngựa cao to, nhanh như vậy liền người đến, rõ là không chịu nổi tính khí. Nhìn xem ngựa cao to, Trần Trầm trong lòng thầm nghĩ, cùng lúc đó bước chân hắn tăng nhanh hơn rất nhiều, cũng không lâu lắm liền đi tới cửa nhà mình. Lúc này ra cửa ra vào tụ tập không ít người, trong đó còn có mấy người mặc công phục bộ khoái, mà ngày hôm qua sát thủ thi thể cũng bị theo từ đường rời đi ra. Đặt ở trước cửa, có một gã giữ lại ria mép bộ khoái khoác đao, ngay tại trang nghiệm thi thể. Trần Trầm bất động thanh sắc lẫn vào đám người, xem lên trước mặt phát sinh một màn, heo ủi chết, quả thực là nói hưu nói vượn. Ta làm bộ khoái nhiều năm như vậy, lại chưa từng nghe nói nhà ai heo nhà ủi người chết. Ria mép bộ khoái sờ lên thi thể sụp đổ lồng ngực, cười lạnh thành tiếng. Nghe được hắn bất thiện ngữ khí, Trần Trầm liền biết bọn gia hỏa này kẻ đến không thiện. Trong đám người quét mắt một vòng, hắn lập tức liền thấy một gã mặc hoa phục, mặt trắng không râu lão giả, chính giữa một mặt âm trầm nhìn xem thi thể. Người này Trần Trầm nhận thức là Vương gia quản gia, tên làm Vương Nhị, những năm qua thu thuê ruộng đều là từ hắn phụ trách. Xem ra tối hôm qua sát thủ rõ là Vương gia phái. Trần Trầm thầm nghĩ nói, nếu như tối hôm qua thời điểm chỉ là suy đoán, vậy bây giờ hắn cơ hồ là khẳng định. Về phần cái này Vương Nhị làm vẻ mặt gì khó coi, cũng cực kỳ dễ hiểu. Gia hồn này 89/10 là mang theo bộ khoái đến cho chính mình một nhà người nhặt xác. Không nghĩ tới tới nơi này nhìn thấy cũng là sát thủ thi thể. Sắc mặt này có thể đẹp mắt đi đến nơi nào? Ta xem là lữ nhân đi ngang qua nơi này, muốn tại cái này ở nhờ một đêm. Kết quả người một nhà này nổi lên lòng xấu xa, đem người giết đi. Vương Nhị âm dương quái khí nói ra. Nằm ở nơi đó thi thể hắn tất nhiên nhận thức, bởi vì liền là hắn thuê. Vì thế hắn nhưng là tốn mấy chục lượng. Giờ đây phế vật này chết rồi, hắn như thế nào cũng phải ép điểm giá trị đi ra. Ria mép bộ khoái nghe cái này lông mi kéo ra. Tuy là hắn đã sớm bị Vương gia mua được, nhưng cái này Vương Nhị cũng nói quá giả. Lữ nhân, có mặc ức phục giả hành lữ nhân sao? Vương quản gia, đồng dạng trong làng có lữ nhân đi ngang qua, đều là ở nhờ tại trong nhà của ta. Nhà ta phòng ốc rộng một điểm. Bên cạnh thôn trưởng gạt ra một cái nụ cười nói, không tệ, Trần Sơn nhà tại trong làng ở giữa, có lữ nhân như thế nào cũng không có khả năng chạy đến nhà hắn đi à. Thi thể này xem xét mặc cũng không phải là người tốt, hắn là chết chưa hết tội. Có thôn dân tán thành. Vương Nhị nghe vậy sắc mặt càng khó coi, phẫn nộ quát, các ngươi một nhóm ngu dân, biết cái gì? Đi ra bên ngoài không trang điểm nguy hiểm một điểm, gặp được kẻ xấu làm sao bây giờ? Vương Nhị cái này cưỡng từ đoạt lý lời nói đưa tới một mảnh xôn xao. Đúng lúc này, không xa chỗ chạy tới một người trẻ tuổi, một bên chạy một bên gọi, thôn trưởng, cái này chết người thân phận ta tra được, tên làm Ngụy Lão Tam, là huyện thành ác bá đầu lĩnh dưới tay, bình thường chuyên can giết người mua bán. Nghe nói như thế, tất cả thôn dân đều nhìn về Vương Nhị, ánh mắt quái dị. Vương Nhị chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng, bất quá hắn y nguyên con vịt chết mạnh miệng, chuyên can giết người mua bán, có thể bị người giết, vẫn là nói các ngươi nhóm này đám dân quê bên trong cất giấu cao thủ. Rõ là trò cười. Ria mép bộ khoái nghe cái này đối Vương Nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp đó trên mặt gạt ra một cái nụ cười đối Trần Sơn nói, Trần Sơn, ta nhìn ngươi như là người có trách nhiệm, nếu không dạng này, các ngươi một nhà đi với ta huyện nha một chuyến, nếu cái này chết người thật là một cái người xấu, huyện nha sẽ đối với các ngươi một nhà luận công hành thưởng. Thế nào? Trần Trầm nghe vậy ôm ôm nói, nhi tử ta tối hôm qua rời nhà đến bây giờ chưa về. Hắn không có trở về ta là chỗ nào cũng sẽ không đi. Nghe nói như thế, Vương Nhị thốt nhiên biến sắc, nhà ngươi cái kia oắt con dĩ nhiên chạy. Rõ là làm càn, phải biết, Vương Hổ mệnh lệnh là đem người một nhà này chém tận giết tuyệt. Nhưng hôm nay chạy một cái, ứng nên làm thế nào cho phải? Sau một khắc, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ngữ khí lập tức trở nên hung hăng. Ta xem liền là hắn giết người này, tiếp đó chạy án, nếu không là như thế, hắn hơn nửa đêm đi ra không được làm gì. Mấy cái bộ khoái nghe nói như thế cũng nhẹ gật đầu. Cái này Vương Nhị, cuối cùng nói câu có thể trải qua được cân nhắc lời nói. Ngươi nói bậy, nhi tử ta bản tính thuần lương, ở trong làng gà cũng không chịu giết một cái, làm sao lại giết người? Tần Nhu biểu lộ bất bình, căm phẫn giải thích, ở trong mắt nàng, Trần Trầm từ nhỏ đến lớn không khóc không nháo, liền là trên đời này nhất ngoan hiểu nhất sự tình hài tử. Biết điều như vậy hài tử, làm sao có khả năng hại tính mạng người đây? Bản tính thuần lương, ha ha, trời mới biết trong lòng hắn suy đoán cái gì. Nếu như hắn không giết người, hắn hơn nửa đêm làm gì muốn chạy? Chu bộ khoái, giờ đây cái kia oắt con giết người lẩn trốn. Ta đề nghị lập tức truy nã. Về phần hai cái này dân đen, bao che phạm nhân, dung túng phạm nhân chạy trốn, hẳn là lập tức bắt, nhốt vào đại lao. Vương Nhị một bên nói vừa hướng riêng mép bộ khoái chắp tay. Lần này hắn nói 10 điểm có lực lượng, đến mức hắn cái kia hung ác nham hiểm trên mặt dĩ nhiên tản ra từng tia chính khí. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, bên cạnh liền nghĩ tới một cái nhẹ nhàng âm thanh. Như thế nào? Ta cái này mới đi ra không được không bao lâu, liền bị định nghĩa thành phạm nhân giết người. Vương quản gia, cái này tội danh ta có thể không chịu đựng nổi. Một đám thôn dân nghe được thanh âm này mới phát. Hiện Trần Trầm chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đứng ở ngay trong bọn họ. Thôn trưởng thấy cái này trong mắt cũng lóe lên một tia bất ngờ. Trần Trầm tiểu tử này là hắn nhìn xem lớn lên, nhưng hôm nay khí chất cũng là cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Đến mức hắn cũng không có trước tiên phát hiện Trần Trầm tung tích. Ngươi, ngươi, Vương quản gia trên mặt chính khí biến mất không còn tăm tích. Chỉ vào Trần Trầm giận đến nói không ra lời. Đã nói tối hôm qua đi đến bây giờ chưa về đây. Cái này mẹ nó không phải đang đùa ta sao? Trần Trầm đồng thời không để ý tới hắn. Ba bước hai bước đi tới trước mặt cha mẹ, nhẹ giọng an ủi, cha, mẹ, có ta ở đây, không có việc gì, tiểu Trầm, ngươi không nên trở về đến. Trần Sơn thở dài nói, đừng nhìn hiện tại Vương Nhị kinh ngạc, nhưng vương gia loại này đại gia tộc thật muốn lộng chết chính mình một nhà người. Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, giờ đây chỉ bất quá bận tâm thể diện. Còn không triệt để vạch mặt mà thôi. Ta không trở lại, bỏ lại hai người các ngươi chạy trốn sao? Loại sự tình này ta nhưng làm không được. Trần Trầm cười hi hi nói, phảng phất hoàn toàn không đem tràng diện này coi ra gì giống như. Trần Sơn hai vợ chồng nghe cái này đã là cảm động, lại là thở dài. Ria mép Chu bộ khoái thấy Vương Nhị còn muốn nói điều gì, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, tốt, nếu một nhà ba người đều tại, vậy cùng ta đi huyện nha một chuyến a. Đến huyện nha, hết thảy đều sẽ rõ ràng. Hắn là thực tế chịu không được Vương Nhị cái này heo đồng đội, lại để cho Vương Nhị nói tiếp, chính hắn đều cảm giác mất mặt, một hộ phổ thông tá điền mà thôi, đến huyện nha còn không phải tùy tiện thu thập, thực tế chờ không nổi. Trên đường liền có thể giết, đến thời điểm giao cho cường đạo không được sao? Ở chỗ này nói cọng lông đạo lý. Vương Nhị nghe được Chu bộ khoái ý tứ, chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có lại nói tiếp. chỉ bất quá nhìn về phía Trần Trầm một nhà ánh mắt cũng là giống như nhìn người chết. Ba cái dân đen, xác thực không đáng cho hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Nghe được bộ khoái lời nói, Tần Nhu vô ý thức nhìn về phía trượng phu, Trần Sơn thì là trao mày. Trong lúc nhất thời không cách nào quyết định, ngược lại là Trần Trầm cười nói, tốt, chúng ta cùng các ngươi đi huyện nha một chuyến. Chu bộ khoái nghe cái này vỗ vỗ Trần Trầm bả vai. Tán dương, vẫn là tiểu huynh đệ rõ lý lẽ, tương lai tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng hắn nhưng trong lòng thì tràn đầy xem thường. Ngu xuẩn một cái, liền thông minh này còn nói gì tiền đồ, đáng kiếp loại cả một đời. Không, ha ha, giờ đây làm ruộng cơ hội cũng không có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN